Thiếp thân đặc công, chương 1561, ôn nhu vừa hôn, góc truyện audio.com, bệnh viện nhân dân thành phố, Phương Giật Thiên trong phòng bệnh. Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Vân Mộng, Tiêu Di đợi các nàng cũng đã là ly khai phòng bệnh, đưa cho Phương Giật Thiên thủ hộ đúng là Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng Trương Lão Bản. Bọn hắn ba người này đám ông lớn được ở trong phòng bệnh không có việc gì, đơn giản đã khởi chơi đấu địa chủ lên. Bọn hắn trong lòng đối với Phương Giật Thiên như nhau hơn nửa tháng thời gian nhưng chưa tỉnh tới cũng là cảm thấy sốt ruột không ngừng, nhưng bọn hắn thủy chung tin tưởng vững chắc Phương Giật Thiên cuối cùng có thể tỉnh lại, bọn hắn cũng không đuôi mù tín, mà là tin tưởng dựa vào Phương Giật Thiên đích thân thể tố chất cùng với cường hãn khí lực thức tỉnh khôi phục lại chỉ là vấn đề thời gian bỏ đi. Thời gian vào đêm khuya, ba người bọn họ tại trong phòng bệnh rỗi rãnh e rằng trò chuyện đã khởi chơi đấu địa chủ đến tiêu hao thời gian, nhưng mà đang ở bọn hắn khiến cho tránh hăng say thời gian, đột nhiên cửa phòng bệnh bên ngoài vang lên một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa. Tiểu Đao sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, giấu không được nói. Đã trễ thế như vậy ai còn đến gõ cửa? Sẽ không phải là người kia tiểu y tá à? Có thể người kia tiểu y tá không phải mới vừa đã tới kiểm tra một lần sau đó đi rồi chưa? Lưu Mãnh cười cười thuận miệng nói xong, ta qua mở cửa nhìn, Tiểu Đao nói xong đã thân đứng lên, đi tới cửa phòng bệnh nơi, rồi sau đó đã mở ra cửa phòng bệnh, mở ra xem, trên mặt hắn giấu không được toát ra một tia vẻ giật mình. Đúng là thấy ngoài cửa đứng một tinh xảo quyến rũ nữ nhân, toàn thân hiển lộ rõ ràng ra một cổ nồng đậm thành thục nữ nhân là phong vận, đâu đó tự nhiên mà vậy toát ra tới dụ dỗ ý là có vẻ phong tình vạn trùng, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn gọi là tâm tinh chập chờn. Lan tỷ, Tiểu Đao sắc mặt vốn là khẽ giật mình, sau đó nhận ra đứng ở ngoài cửa nữ nhân này là từng cho bọn hắn tiếp xúc qua Úc Nhã Lan. Úc Nhã Lan tự nhiên cũng là nhận ra Tiểu Đao, nàng hơi chút mỉm cười, nói. Ta vừa biết được Phương Giật Thiên hắn bị thương đến nay còn chưa thức tỉnh, bởi vậy sang đây xem. Vậy ta còn thật là thay đại ca đa tạ Lan tỷ, vào đi, đại ca đang tại bên trong nằm. Tiểu Đao vội vàng nói xong. Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu, đã đi vào trong phòng bệnh, sau đó nàng đôi mắt vừa chuyển, đã thấy qua nằm ở trên giường bệnh đích Phương Giật Thiên, nhìn Phương Giật Thiên an tường nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể vẫn không nhúc nhích, không biết thế nào, một cổ khó giải đau xót đã nháy mắt tràn ngập toàn thân của nàng, thế cho nên bọn ta giật mình ngay tại chỗ, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn. Tiểu Đao thấy bộ dạng này tình cảnh sau đó đã hướng phía Lưu Mãnh cùng Trương Lão Bản lần lượt cái ánh mắt rồi sau đó bọn hắn đã ngầm hiểu lặng lẽ đi ra phòng bệnh rồi sau đó đem cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mà đóng lại. Ôi chao, Phương Lão Đệ thật đúng là diễm phúc sâu a, lại có một cực phẩm người rất đẹp sang đây xem nhìn qua ta tự hỏi, Phương Lão Đệ cũng không thấy so với ta nhóm quân vài phần a thế nào hắn chỉ có thật đẹp nữ vờn quanh. Đi ra phòng bệnh sau đó Tiểu Đao bọn hắn hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến, chuẩn bị làm điếu thuốc lá, mà Trương Lão Bản là mở miệng nói xong. Ha ha, đại ca là phong tao chúng ta là theo không kịp, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta quá ngây. Góc truyện audio.com, thơ, Tiểu Đao ha ha cười, mở miệng nói. Mẹ nó, ngươi ngây thơ, ngươi muốn ngây thơ nhưng mà Tây Môn Khánh là tinh khiết giống như trương giấy trắng giống nhau. Lưu Mãnh tức giận Trương Tiểu Đao một mắt nói. Ta có cần Tiểu Mãnh ngươi cái tên này hoàn toàn là ghen tị, chẳng muốn với ngươi tranh giành. Tiểu Đao trả lời một câu, Trương Lão Bản là cười cười, đi đến nhà vệ sinh khu vực sau đó đã móc ra thuốc lá đến hút. Trong phòng bệnh, trắng noãn phòng đèn chiếu rọi tại Úc Nhã Lan ở tinh xảo quyến rũ và vũ mị liêu nhân trên khuôn mặt thân thể của nàng đoạn cao gầy xinh đẹp, đường cong nổi bật, phong du kiều nộn tựa như chín mà tản mát ra liên tục mê người mùi thơm cây đào mật chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn sẽ tràn ra ngọt ngào chất mật. Nàng đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trên giường bệnh nằm đích Phương Giật Thiên, nói thật ra có lẽ là nhìn quen Phương Giật Thiên tại trước mặt nàng chưa bao giờ đứng đắn qua vui đùa lời nói, bởi vậy nhìn trước kia cái kia một lười biếng nhưng lại tại có chút thời gian là lãnh huyết cường đại đích nam nhân cứ như vậy lặng lẽ nằm, nàng đột nhiên có cổ hít thở không thông như cảm nhận sâu sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mà đi tới trước giường rơ bệnh ngồi xuống, thân thủ sửa sang lại một chút Phương Giật Thiên trên thân khoác mặc chăn mỏng, nàng trong đôi mắt mang theo một tia bi thống, nhưng mà không biết mình có thể làm cái gì. Phương Giật Thiên, vì cái gì ngươi phải đổi thành dạng này? Lúc nào thì ngươi mới có thể tỉnh lại? Ta biết rõ ta thiếu ngươi rất nhiều ân tình, con người của ta không thích thiếu người khác quá nhiều cái này, ta muốn hoàn lại ngươi, là ngươi nếu không tỉnh lại ta thế nào hoàn lại? Hay là nói, ngươi chuẩn bị cả đời này có phải như vậy nằm, để cho ta trong lòng đã có lo lắng ân tình của ngươi sao? Nếu dạng này, ngươi cũng quá đã bị hỏng. Úc Nhã Lan mở miệng thì thầm nói xong, ngay từ đầu vừa nói vừa cười, nhưng mà nói xong nàng là giấu không được nhẹ nhàng nức nở khóc ra thành tiếng. Nàng thân thủ chặt chẽ cầm bờ môi của mình, tựa hồ là tại khống chế được mình tiếng nức nở, nhưng mà bỗng dưng tràn mi ra óng ánh nước mắt là khắp qua rồi ngón tay của nàng, chậm rãi gắn kết nhiều một chút, đã giọt giọt rơi xuống phía dưới. Ngươi có biết, theo ngươi rời đi thành phố Thiên Hải ở thời điểm đó, ta đã có cũng đều có mặt ngóng nhìn ngươi trở về, một ngày, hai ngày. Một tháng, ta sẽ như vậy ngóng nhìn, không có lý do gì cũng không có nguyên nhân hy vọng, phảng phất là đã trở thành trong nội tâm của ta một người có thể lo lắng chờ đợi. Nhưng, ta cũng vậy không nghĩ tới cuối cùng tới đúng là ngươi bản thân bị trọng thương đích tin tức. Đây không phải hững điều ta muốn kết quả, ta thà rằng nghe ngươi trêu chọc, nghe ngươi nói chuyện không đâu đùa giỡn, cũng không nguyện nhìn ngươi lẳng lặng yên nằm. Úc Nhã Lan nhẹ khẽ nấp trong miệng nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt óng ánh nước mắt như ngăn cản tuyến pơ, giọt giọt chảy xuôi xuống dưới. Chẳng qua ngươi lặng lẽ nằm bộ dạng ngược lại có nhưng mà vài phần anh tuấn, cũng không có ngươi bình thường thời gian cái loại này xấu xa cười, nhưng đối với ta mà nói, rồi lại vì vậy hoài niệm ngươi trước kia. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua lời nói sao? Cuộc sống nếu chỉ như lúc mới gặp nhưng mà hẳn là hảo, là thật sự như vậy có thể sao? Nếu như thật sự như thế, thì ta chỉ sợ một ngày nào. gocchuyenaudio.com, đó hội cảm thấy hối hận. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tỉnh lại, có lẽ sáng ngày mai, có lẽ sáng ngày mai, tóm lại ngươi không thể để cho ta quá lâu, nếu ta mà không nhất định sẽ hận ngươi. Úc Nhã Lan ngồi ở bên trên giường, thì thầm tự nói, cũng không biết là nói cho trong hôn mê Đích Phương Giật Thiên nghe ngay tại nói cho chính cô ta nghe. Nàng cứ như vậy ngồi, mắt hàm chứa nước mắt trong miệng nói những lời này, cũng không biết chờ đợi bao lâu thời gian, cuối cùng nàng xem mắt trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, đã ôn nhu nói. Giật Thiên, ta phải đi đây, về sau ta sẽ tới thăm ngươi, cho đến ngươi tỉnh lại ngày đó. Úc Nhã Lan nhẹ nhàng nói xong, đã đứng lên, nhìn Phương Giật Thiên ở mặt tái nhợt, đột nhiên nàng tâm tư vừa động, phảng phất là làm quyết định gì đó như khuôn mặt của nàng kiểu diễm mỹ lệ khuôn mặt vốn là đỏ lên, sau đó nàng đã cúi xuống thân, đôi mắt nhẹ nhàng mà nhắm, chậm rãi, cái đó của nàng kiều nộn nhuận hồng môi anh đào đã va chạm vào Phương Giật Thiên môi sừng. Thời điểm đó, Úc Nhã Lan thân thể mềm mại giấu không được nhẹ nhàng khẽ run, phảng phất là tại tham luyến giờ khắc này ôn nhu, gần một phút đồng hồ sau Úc Nhã Lan mới đứng thẳng thân thể, ở kiều diễm trên khuôn mặt cũng là tràn đầy đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng mà cắn mình cặp môi đỏ mọng, đôi mắt thật sâu ngóng nhìn Phương Giật Thiên một mắt đã hướng phía bên ngoài phòng bệnh đi đến. Cách chương.